nên vui hay nên buồn, cũng bởi lần đầu. Cô và Cố Đình Xuyên được Triệu Chí Thành để tâm khi trở về. Cố Đình Xuyên cúi đầu thấy cô thơ thẩn liền cười. Em sao vậy? Em không sao. Vào thăm ông nội đi em. Dạ. Triệu Vi cười cười, ánh mắt lặng lẽ, hướng theo hướng Triệu Chí Thành đang đi. Thoáng nhìn qua một lúc, rồi cũng thôi, cùng Cố Đình Xuyên vào thư phòng của ông nội. Triệu Vi vẫn như mọi khi, gõ trước vài tiếng, xong đẩy cửa mà đi vào. Triệu Vi để ý, mỗi lần cô về thăm, đều thấy ông nội bận bịu cho công việc sổ sách. Triệu Vi thở dài phụng phịu than. Ông nội, ông vẫn làm việc ạ? Gần đây sức khỏe của ông không tốt mà. Cháu và Đình Xuyên về rồi đấy hả? Cố Đình Xuyên cười nhẹ. Cháu chào ông ạ. Ừ. Triệu Vi chậm rãi bước tới, nghía đầu nhìn nói thêm. Cháu và chú Cố vừa từ nhà họ Cố chạy sang ạ. Sao hai đứa không ở chơi lâu thêm một chút? Cháu mà thiên vị như thế, Cố Đình Sâm sẽ phân bì với ông đấy. Bố cháu hiển nhiên không sao đâu ông nội. Triệu Vi ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt ông nội Triệu mà không ngừng lo lắng bất an. Mặc dù nghe Vú Kim bảo ông nội không sao, sử dụng thuốc đều đặn là khỏe, nhưng mà nhìn ông thế này cũng thấy rất tiểu tụy. Cô thầm thở sâu một hơi. Ông nội vẫn giải quyết công việc của công ty ạ? Ừ, ông tiện thể xem lại sổ sách công ty một chút. Cái lúc ba cháu lên nắm quyền điều hành bị thiếu hụt vài thứ. Nghiêm trọng không ạ? Không. Ông nội Triệu cười lắc đầu. Triệu Vi cũng gật gù. Hỏi vậy thôi, chứ ông nội thừa biết cháu gái nghe không hiểu. Bởi sổ sách của nhà họ Triệu rối ren hơn sổ sách của công ty mỹ phẩm của cô vạn phần. Hơn nữa so sánh về tuổi đời duy trì, công ty bé bé của cô làm sao bằng. Triệu Vi trầm mặc một hồi mới cất giọng, thanh âm rầu rầu. Ông nội, không phải cháu không muốn để ông làm việc, nhưng mà ông nghỉ ngơi trước được không ạ? Cháu rất lo cho sức khỏe của ông. Không phải cháu đã hỏi bà Kim rồi sao? Sức khỏe của ông vẫn ổn, bác sĩ cũng bảo thế. Mình có thể tới chỗ khác khám được không ông? Nhìn bộ dạng dè dặt của Triệu Vi, ông nội Triệu liền phì cười. Cháu không tin tay nghề của bác sĩ của ông sao? Dạ không, không phải là cháu không tin, mà là khám thêm lần nữa, để chắc chắn hơn thôi ông ạ. Bởi vì thực sự cháu rất lo lắng. Bác sĩ Lý là người theo dõi bệnh tình của ông nhiều năm nay rồi, tay nghề cực kỳ giỏi. Hơn nữa, bà Kim lần trước gọi hẳn hai bác sĩ đến khám cho ông, đều là kết luận bệnh cũ. Vâng ạ, nhưng nếu cháu lo lắng thì để ông khám thêm lần nữa. Thấy cháu gái cứ rầu rĩ buồn buồn, ông nội Triệu mới nói thêm. Tức khắc Triệu Phi trở nên tươi tắn, đôi mắt sáng rực, hớn hở đáp. Thật không ạ? Thật. Thế nhất định hôm đó ông cho cháu đi cùng nhé. Được, cháu cứ sắp xếp công việc đi rồi nói với ông. Cháu lúc nào cũng rảnh ạ. Ông nội Triệu cười khà khà, xoa đầu Triệu Vi, ngồi trò chuyện được một lúc. Ông cô liền chuyển sang chủ đề công việc với Cố Đình Xuyên. Triệu Vi cố gắng nghe, nhưng thực sự không hiểu, càng nghe càng rối. Lựa thêm một lúc, Triệu Vi đứng dậy chạy ra ngoài. Cô vô phòng bếp thì gặp Vú Kim. Con chào Vú. Nói chuyện với lão gia xong rồi hả con? Dạ, con đã năn nỉ được ông đi khám lần nữa rồi ạ. Ừ. Vú Kim gật gù tán thành. Triệu Vi bước lại gần, mím môi ngập ngừng hỏi. Ba con gần đây thế nào ạ? Triệu Vân cũng chưa về hả Vú? Vú Kim bỗng dưng thở dài bảo. Triệu Vân bị sẩy thai rồi. Vú nghe loáng thoáng, đâu phải ở lại theo dõi tình trạng. Vì ảnh hưởng nên cả đời sẽ không thể sinh đẻ nữa. Triệu Vi nghe xong, giật mình tròn xoay hai mắt. Đang định mở miệng, liền nghe Vú Kim nói. Ông chủ hôm rầy không ghé vào viện. Sao ạ? Triệu Vi bất ngờ tới ngớ người. Cô không nghe lầm chứ? Triệu Chí Thành cung phụng yêu thương gia đình nhỏ như mạng sống, thế mà bỏ mặc mẹ con bà Tuyết tự bươn trải trong bệnh viện à? Vú Kim ngao ngán. Mấy hôm nay bà con bận bịu lo thu xếp ổn thỏa cái đống rắc rối do tin tức của Triệu Vân làm bị ảnh hưởng. Nhà đầu tư người ta rút vốn đền bù các kiểu, hình như bà con phải xin lão gia giúp đỡ. Cũng bị thế bà con giận mới không vào viện. Bà Tuyết không nói gì ạ? Hôm qua Vú vô tình nghe bà Tuyết gọi điện thoại cho ba con, khóc lóc thảm thương, nói rất nhiều thứ, nhưng ba con tuyệt nhiên tắt di động rồi ra ngoài đi gặp khách hàng thôi, chắc cũng không vào thăm đâu. Triệu Vi im lặng. Không ngờ rằng Triệu Chí Thành lại có ngày tuyệt tình như vậy. Đang nói chuyện với Vú Kim vui vẻ thì đột nhiên Triệu Chí Thành đi vào. Triệu Vi không muốn xảy ra xung đột nên đứng dậy định bước ra ngoài, liền nghe gọi lại. Mày về rồi thì ở lại nhà ăn cơm đi. Đôi chân Triệu Vi đang bước, bỗng chốc đứng khựng lại tại chỗ khi nghe Triệu Chí Thành nói câu đó. Hai mắt cô trợn tròn lướt qua một tia ngơ ngác. Trong trí nhớ của cô, dường như suốt quãng đời thời gian cô lớn lên, chưa bao giờ được nghe câu nói này từ ba của mình. Tuy rằng nó không thân thiết, cưng chiều ngọt ngào như dành cho Triệu Vân, nhưng mà cũng là một điều hiếm hoi. So với những lời mắng nhiếc kẻ lạnh thậm tệ của ba, thì câu này đã quá tình cảm rồi. Dù được Triệu Chí Thành cư xử khác trước, thế nhưng Triệu Vi không hề cảm thấy xúc động, cũng không hề thấy vui vẻ gì. Lòng cô chỉ dấy lên nỗi uất ức. Ngần ấy thời gian, bây giờ mới nghe được lời này. Hơn nữa, hẳn là nhờ chuyện của Triệu Vân nên ba cô mới có cái nhìn nhẹ nhàng đi một chút. Nói thật, trải qua bao nhiêu chuyện mẹ con bà Tuyết làm với mình, rồi tận mắt chứng kiến ba ghét bỏ, luôn khăng khăng đứng về phía họ, bao bọc, mặc kệ đúng sai, khiến cô sau nhiều năm đã có nỗi uất hận lằn sâu trong người. Cho dù Triệu Chí Thành có tốt với cô thì cô cũng không thể nào tháo bỏ. Cô không thể hòa nhập vui vẻ, cô làm không được. Qua đi một lúc, Triệu Vi mới chậm rãi xoay người, hờ hững đáp. Dù ba không nói, thì con và Đình Xuyên vẫn ở lại ăn cơm cùng ông nội thôi. Ừ. Triệu Chí Thành nhẹ nhàng gật đầu, chất giọng khàn khàn, nói đúng một chữ. Triệu Vi để ý, khóe môi ba mình mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Nhưng mà chưa kịp cất giọng, điện thoại của Triệu Chí Thành đã reo chuông. Ba cô đành nuốt ngược trở xuống, lấy di động ra xem. Hàng mày khẽ nhíu, xong liền rời khỏi nhà bếp, tắt máy. Lúc lướt ngang qua, Triệu Vi cơ hồ nghe thấy giọng phụ nữ đang sướt mướt, đau khổ. Từ âm thanh đó, cô dễ dàng đoán ra là bà Trinh Tuyết. Chắc mấy hôm nay, Triệu Chí Thành không vào, nên bà ta sốt ruột bồn chồn. Trong nhà họ Triệu, nếu không còn Triệu Chí Thành chống lưng, mẹ con bà Tuyết cũng chẳng còn cái gì hết. Thế nên mới phải dấp dèng xuống nước hèn mọn van xin. Triệu Vi biết thế chứ, cũng chẳng can thiệp quá sâu làm gì. Căn bản gia đình nhỏ của ba cô thì ba cô tự đi mà giải quyết. Triệu Vi mím môi, chậm chạp xoay người bước vào thư phòng ông nội. Lúc đẩy cửa đi vào, cô đã thấy Cố Đình Xuyên và ông nội bàn chuyện xong xuôi, đang ngồi nghiêm túc chơi cờ, dáng vẻ rất nhập tâm chăm chú. Triệu Vi khẽ khàng, rảo bước đi đến, ngồi xuống ở bên cạnh. Ngồi được một lúc, Vũ Kim từ bên ngoài mang trái cây vào, lập tức hai mắt Triệu Vi sáng rực, hớn hở mỉm cười, cuối cùng cũng có thứ để bỏ vào miệng, giết thời gian. Vũ Kim nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Vi Vi, con ăn đi. Dạ vâng, ăn ít thôi nhé, chừa bụng còn ăn cơm tối. Triệu Vi híp mắt, nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn gật đầu. Vũ Kim không nói thêm gì, quay người rời khỏi. Triệu Vi cầm lấy chùm nho, vừa ăn vừa nhìn hai người đánh cờ, lâu lâu còn đút cho Cố Đình Xuyên, tỉ mỉ để ý nước đi của anh. Giây phút Cố Đình Xuyên định đánh một quân cờ, Triệu Vi nhíu mày, vội vàng cản lại. Chú đừng đánh cái đó, đánh con này đi. Chú mà đi nước kia, sẽ bị ông nội em đánh cho bại trận đấy. Hay, chỗ đàn ông đang phân chia cao thấp, cháu xen vào làm gì? Mau qua kia ngồi đi. Ông nội muốn ăn hiếp chú già nhà cháu à? Ông nội Triệu nghe xong, cười đến hồng hào mặt mũi khi trông thấy cháu gái Triệu Vi phụng phịu đứng ra che chở cho chồng. Ông nói vào, ôi trời, ai mà dám ăn hiếp chồng cháu. Ồ, Đình Duyên, vậy chú mau đánh quân cờ đó đi. Con bé này, chồng cháu đã giỏi, cháu còn ngồi bên cạnh hỗ trợ, thì lão già này bao giờ mới thắng nổi đây? So sánh với ông, thì Đình Duyên nhà cháu còn thua xa lắm ạ. 10 ván thì may ra chú Cố thắng tầm 3 ván, nên nhất định cháu phải ngồi yểm trợ. Chú mau nghe lời em đi. Cố Đình Xuyên cười cười, anh chậm chậm thu tay về theo hướng dẫn của Triệu Vi, gật gật đầu đánh theo, cưng chiều đáp, nghe lời vợ, ngoan. Ông nội Triệu bất mãn thở dài, miễn cưỡng mà đánh tiếp. Thế nhưng ván này, ông nội lại thua. Cố Đình Xuyên cười khá bất ngờ, quay đầu thấp giọng hỏi cô, em biết chơi cờ à? Triệu Vi nhai ngon lành, chớp mắt lắc đầu. Em không biết lắm. Đầu mày Cố Đình Xuyên khẽ nhăn lại như không tin. Triệu Vi đút cho anh trái nho nói tiếp. Từ nhỏ, em đã theo ông nội, nhìn ông đánh vô vàn ván cờ, nên đâm ra em quen thuộc cách chơi của ông thôi. Và lại do may mắn đấy. Cố Đình Xuyên duỗi tay, véo vào má cô. Ông nội Triệu ngồi đối diện, giận dỗi phàn nàn. Không chơi nữa, bị cháu phá đám rồi. Cô để ý, dường như lúc chơi cờ, tinh thần của ông nội phấn chấn, nhẹ nhõm, khoan khoái hơn rất nhiều. Mặt mũi cũng trở nên vui vẻ, tràn ngập sức khỏe, nên cười hì hì, nài nỉ rủ ông. Thêm một ván đi ông nội, lần này cháu hứa không chỉ nữa, sẽ ngồi im. Thật không? Cháu hứa mà, chú Cố chơi nữa đi ạ. Triệu Vi huých tay Cố Đình Xuyên, anh thì thừa hiểu suy nghĩ trong đầu của cô, nên ngoan ngoãn phối hợp làm theo. Dáng vẻ ôn nhu, nhìn ông nội Triệu nói, đánh thêm một ván được không ạ? Ông nội Triệu nhăn nhăn mặt, nhìn qua cô cháu gái, nghiêm nghị nhắc, cháu đấy, nhất định là không được yểm trợ. Vâng. Triệu Vi gật đầu kịch liệt, ngồi im nhìn hai người chơi. Thế nhưng cô danh mãnh, không chỉ bằng lời nói, mà chuyển sang nháy nháy mắt, đá mày. Hễ thấy Cố Đình Xuyên đi sai, liền vội vàng giật giật mép áo của anh, khiến ông nội Triệu ho ho nhắc nhở. Mỗi lần như vậy, Triệu Vi lại làm bộ im re, sau vẫn cứ kịch liệt hỗ trợ chồng. Phút chốc, cả căn phòng tràn trề tiếng cười, ngay cả Cố Đình Xuyên cũng không nhịn được cái trò ma mãnh của cô. Ông nội Triệu nén cười nhớn mày. Vi Vi, cháu đã hứa không giúp nữa kia mà. Nước đi của ông bị cháu nhìn thấu rồi. Cháu đâu có giúp gì đâu ạ. Còn chối ư, tay áo của Đình Xuyên, cháu giật muốn rách ra rồi kia kìa. Từ bao giờ cháu lại biết mê người ta rồi hả? Cố Đình Xuyên bụng chặt môi, cúi đầu để không phát ra tiếng cười. Triệu Vi nheo mày, nhìn qua cơ hồ thấy cả cơ thể của anh run lên vì phải đè nén. Triệu Vi híp mắt, luồn tay véo vào hông anh một cái mạnh. Cố Đình Xuyên kiềm chế ngẩng mặt. Mình chơi tiếp thôi ạ. Triệu Vi, mau qua ngồi cạnh ông. Cháu tái mái tay chân quá rồi. Triệu Vi dụ mặt dề dề đứng dậy, bước sang phía ông nội ngồi xuống. Không còn được giật áo, cô lại mưu mẹo, chuyển sang che miệng ho, ám chỉ. Ông nội Triệu hừ lạnh trêu chọc. Cháu đâu có bị bệnh, làm cái gì mà ho hơn cả ông thế? Cổ cháu đột nhiên ngứa quá ông ạ. Cô vừa nói vừa phụ họa thêm vài cái, còn nháy mắt với Cố Đình Xuyên. Cũng may là anh hiểu ý, phối hợp rất nhịp nhàng. Ông nội Triệu thở dài, nhưng vẫn tiếp tục chơi hết ván. Khúc cuối, Cố Đình Xuyên cố tình đi sai, để ông nội thắng. Nhờ vậy ông nội Triệu vô cùng khoan khoái. Cháu xem, đã thua rồi. Nhìn ông nội vui vẻ, tươi tắn thế này, Triệu Vi hạnh phúc cực kỳ. Bản thân cô biết, Cố Đình Xuyên vừa rồi là giả vờ. Cô làm nũng, ôm chặt cánh tay của ông nội Triệu, nức nở khen ngợi. Ông nội của cháu vẫn là nhất đấy ạ. Cháu đấy, để ra hiệu cho chồng mà ho tới bộ dạng này luôn à? Đỏ hết cả mặt mũi rồi. Đâu có, là do cổ cháu đang bị ngứa mà. Ông nội Triệu bật cười, khẽ đánh lên trán cô, nuông chiều đáp. Còn chối nữa à? Triệu Vi cười hì hì, dính chặt vào cánh tay ông không buông. Ngồi thêm một lúc thì Vũ Kim gõ cửa, bước vào gọi ăn cơm. Cả ba người đứng dậy, rải bước đi ra. Trên bàn ăn, Triệu Chí Thành đã ngồi sẵn. Triệu Vi nhẹ nhàng dìu ông nội lại ghế ngồi. Vừa ngồi xuống, ông nội liền liếc mắt sang Triệu Chí Thành, ồm ồm giọng, thắc mắc hỏi. Hôm bữa không thấy anh đến thăm nom con gái à? Triệu Chí Thành khẽ thở dài, nặng nề đáp. Tuyết có thể lo lắng, chăm sóc cho Triệu Vân được, con còn có công việc cần phải giải quyết. Không sợ nhân tình và con gái của anh oán trách hay sao? Câu nói của ông nội hệt như một lời mỉa mai, làm cho ba cô nghe xong, tức khắc im re. Trước giờ đâu có ai là không biết, Triệu Chí Thành rất yêu thương vợ con riêng. Đột nhiên lần này lại lạnh lùng, chẳng quan tâm, thực khiến người ta trầm trồ hoài nghi. Triệu Chí Thành cúi đầu, chậm rãi nói. Con đã nhờ y tá ở bệnh viện hỗ trợ rồi, và lại công việc của con đang gặp rắc rối, cần phải xử lý gấp. Con chưa thể thu xếp vào. Cũng là cái nghiệp mà anh phải lãnh thôi, xưa này anh cưng chiều con cho lắm vào. Ông nội nói xong cũng im lặng, nhấc đũa ăn cơm mà ba cô thì cũng không thấy cãi. Hẳn là chuyện của Triệu Vân gây ảnh hưởng rất lớn, thế nên Vũ Kim mới bảo là do ba cô tức giận mới không vào bệnh viện với chị ta. Triệu Vi nhai cơm, nghe thôi chứ không nói gì. Trong suốt bữa cơm, Triệu Vi động đũa tất cả các thức ăn trên bàn, nhưng riêng một món duy nhất để cạnh Triệu Chí Thành là cô không giờ vào. Triệu Chí Thành nhìn, xong liền đẩy qua chỗ cô. Hành động đó khiến mọi người khựng lại. Triệu Vi dương mắt, chăm chăm nhìn đĩa thức ăn, nhưng mà không nói gì, cũng không thọc đũa. Cố Đình Xuyên thận trọng, nhẹ nhàng đẩy ra thấp giọng. Vi Vi bị dị ứng với lạc. Chỉ thấy Triệu Chí Thành im du, không dám nói gì. Ông nội Triệu dường như nhớ ra chuyện gì đó, tức khắc tối mặt, lắc đầu ngao ngán, nặng nhẹ trách. Con gái anh dị ứng mà anh không nhớ sao? Muốn làm người tốt mà không biết con mình thích gì ghét gì thì thôi, đừng làm nữa, mắc công lại hại con bé. Ông nội Triệu nói xong, liền kéo đĩa thức ăn có chứa lạc qua chỗ mình, nhìn Triệu Vi ôn tồn bảo, ăn những món kia thôi Vi Vi. Triệu Vi không ngẩng mặt, giọng cũng trở nên hơi nghẹn, vâng ạ. Triệu Chí Thành từ giây phút đó thì không tái máy, lẹ làng ăn xong bữa, nhanh chóng đứng dậy, sải bước đi về phòng ngủ liền. Ngồi ở phòng khách cho tiêu hóa thức ăn mà mặt mũi Triệu Vi cứ ủ rột. Cố Đình Xuyên bước lại, ngồi xuống mà cô cũng không biết gì. Mãi tới khi anh lên tiếng, Triệu Vi mới giật mình cười trừ, nghe anh hỏi. Sao vậy em buồn à? Một chút, chắc ba không biết. Triệu Vi ngẩng mặt, trong ánh mắt bất chợt dấy lên đôi chút sự tức giận. Cô kích động nói, khi bé, em đã từng bị dị ứng một lần, phải nhập viện suýt chết. Em nghĩ ba sẽ khắc cốt ghi tâm, thế nhưng em đã nhầm. Vừa rồi em còn tưởng ba muốn hại em, mới đẩy đĩa đó qua. Tuy em không sống với ba nhiều, nhưng mà những lúc đó, Vũ Kim chuẩn bị đồ ăn, món nào em không ăn được, em đều không động đũa, cũng không thấy ba nói năng câu nào. Vi Vi, em sao vậy? Cố Đình Xuyên khá bất ngờ vì thái độ chợt nóng nảy bất thường của cô khi nhắc tới chuyện dị ứng với lạc. Dường như có khúc mắc gì đó mới làm cô nổi giận đến như vậy. Nghe chất giọng thâm trầm của anh hỏi khiến Triệu Vi dần ổn định lại tâm trạng. Cô liếm môi, che giấu lắc đầu. Không, không có gì đâu. Vi Vi, không có gì thật mà. Triệu Vi nhanh chóng trở lại dáng vẻ tươi tắn, miệng cười. Cố Đình Xuyên hoài nghi, nhưng vì thấy cô kiên quyết, anh không nói nhiều, sợ làm cô giận. Ngồi một lúc, Triệu Vi liền đứng dậy, đi vào trong bếp, phụ giúp Vũ Kim nấu thuốc cho ông. Đợi ông uống xong xuôi, cô mới cùng Cố Đình Xuyên ra về. Ở bệnh viện, Triệu Vân đã tỉnh, nhưng khi biết bản thân đã mất con, chị ta chả hề dao động, thái độ ngược lại còn rất tỉnh bơ, khiến bà Tuyết không khỏi trách mắng. Hai ngày bị giam cầm tại bệnh viện, đọc hàng loạt lời chỉ trích, Triệu Vân càng nổi điên. Nhìn chuyện của mình không có dấu hiệu hạ nhiệt nguôi ngoai, Triệu Vân lại gắt gỏng, ném chiếc điện thoại xuống sàn mà gào lên. Chết tiệt, một lũ đáng ghét. Bà Trinh Tuyết từ ngoài đi vô nhíu mày. Con lại nổi điên nữa đấy à? Mau nghỉ ngơi đi. Bọn họ chẳng biết cái gì mà dám nhảy vào phán xét con, mẹ không thấy hay sao? Tại sao mẹ và ba không giải quyết giúp con chứ? Giải quyết à? Triệu Vân, con nghĩ chuyện này có thể giải quyết ư? Con có biết nó lan truyền lớn như thế nào không? Con không biết, con không quan tâm. Đủ rồi đấy. Bà Tuyết gắt gao hét lên. Hai hôm nay bà ta cũng rất đau đầu, cũng rất mệt mỏi. Phần là con gái, phần lại vì chồng. Mặc dù bà ta đã cố gắng nhún nhường, thế mà Triệu Chí Thành không thèm đoái hoài. Gọi di động có khi còn chẳng thèm bắt máy. Bây giờ còn lại nghe con gái liên tục lải nhải, càm ràm. Đầu bà Tuyết gần như muốn nổ tung. Triệu Vân giận dữ hết. Sao mẹ trách con? Con đã làm gì sai? Con còn không biết nữa à? Là do mẹ không chịu bịt miệng bọn chúng mới thành ra thế này. Sao còn trách mắng con? Đám cưới của con bị hủy cũng tại mẹ hết. Triệu Vân, con im ngay cho mẹ. Bịt miệng không kỹ. Con có biết mẹ dùng hết bao nhiêu tiền vì con không hả? Một lần mẹ đã cảnh báo, vậy mà con còn cố tình đi thêm. Mây mưa với trai độc thân đã đành, ngay cả tới đàn ông có vợ, con cũng quyến rũ nốt. Bây giờ người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, hiểu chưa? Triệu Vân ngồi trên giường, vẫn là dáng vẻ nhởn nhơ ung dung. Lời bà Tuyết nói ra, lọt qua lỗ tai chị ta, liền trở nên không có trọng lượng. Triệu Vân nhích mép khinh khi mà vặn vẹo hỏi lại. Con chẳng phải là giống mẹ hay sao? Triệu Vân, cái tính cách giành giật đàn ông con học từ mẹ đấy. Chẳng phải mẹ cũng dây dưa với đàn ông có vợ đấy thôi. Nhưng Triệu Vân con khác mẹ, ít nhất con dùng còn đem trả về cho vợ anh ta, chứ đâu giống mẹ lấy luôn của người khác, nhẫn tâm đá chính thất đi. Triệu Vân, bà Trinh Tuyết tức tới run bần bật, mặt mũi phút chốc trắng trợn khi nghe con gái sắc lạnh hạch sách. Hơn nữa nhìn thái độ nhân nhơn, bà Tuyết không khỏi cắn răng nhẫn nhịn. Con muốn gặp ba, mẹ phải nói ba mau ngăn chặn chuyện này lại cho con. Bà Trinh Tuyết ném chiếc điện thoại sang. Đấy, tự gọi đi. Triệu Vân, con có biết vì chuyện của con mà ba con tức giận cỡ nào không hả? Việc làm ăn thì bị hủy hoại. Hai hôm nay, ba con không chịu ghé tới dù chỉ một chút. Mẹ gọi cháy máy ba con không chịu nghe. Ba rất thương chúng ta không phải sao? Thương à? Bà Trinh Tuyết nhích mép thẳng thừng đáp. Triệu Chí Thành chuẩn bị đổi sang con Vi rồi, biết chưa hả? Nhắc tới Triệu Vi, Triệu Vân lại bấn loạn nhảy đồng lên, mặc kệ bản thân vẫn còn chưa khỏe hẳn. Chị ta đay nghiến: mẹ nói cái gì chứ, tại sao lại chuyển ra con Vi? Ba là của con, cả đời này nó cũng đừng mong được ba thương. Nó phải sống trong sự ghẻ lạnh, nó tuyệt đối không được hơn con. Chuyện này còn hỏi ư? Xuất viện mẹ sẽ cho con qua với Dĩ Phong, ở bên đó một thời gian đi. Mẹ lo xong ở đây sẽ rước hai đứa về. Tại sao con phải đi? Tại sao? Con không đi đâu cả. Con cũng không ở với chị. Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm truyền tới. Bà ta giật mình ngoảnh mặt thì trông thấy Triệu Phong đột nhiên xuất hiện. Trên vai đeo ba lô, đầu đội nón lưỡi chai, gương mặt rất điềm tĩnh. Triệu Vân nhìn cậu em trai liền nổi đóa lên, cầm gối ném về phía cậu ta hét: mày về đây làm gì? Dĩ Phong, mày nghĩ cũng như con Triệu Vi thôi. Nhìn thấy tao thế này, mày vui lắm phải không hả? Lỗi lầm là của chị gây ra mà, giờ chị đổ lỗi cho người khác làm gì? Mày... chị đang giận, đang hận gì chứ? Chị không phải là trung tâm vũ trụ mà người khác vây quanh tôn thờ, cung phụng chị. Chị biết sai mà sửa, người ta còn bỏ qua. Nhưng đã sai còn cố làm như chị thì bị chửi là đáng rồi. Dĩ Phong, mày cút đi cho tao, cút! Triệu Vân gầm lên, nhưng sau một khắc liền nhíu mi mắt ôm bụng rên. Bà Trinh Tuyết cuống cuồng bước lại xem tình hình, khổ não khuyên: hai đứa thôi đi, chị em mà gây nhau cái gì? Triệu Vân nhăn nhó nói thêm: con không có loại em như nó. Vân, con cũng thôi luôn đi. Bà Trinh Tuyết hậm hực nhắc nhở. Chị ta nghiến răng nghiến lợi lườm. So với thái độ điên tiết của chị gái thì Dĩ Phong khá thong thả ung dung, khóe môi còn nhếch lên cười nhạt. Bà Tuyết ngừng mặt thở dài nói: sao con lại về? Triệu Dĩ Phong trả lời rất hời hợt: đọc tin tức nên quay về. Mày về để cười vào mặt tao à? Ừ, mày đã bảo hai chị em thôi ngay đi mà. Dĩ Phong, mau đặt vé máy bay về đi. Ở đây mẹ tự lo được, khi nào ổn định mẹ sẽ đón con về. Triệu Dĩ Phong im lặng, trầm mặc một hồi lâu thì lên tiếng: mẹ, dừng lại đi. Bà Trinh Tuyết đảo mắt nhìn sang Triệu Vân, xong đi tới kéo tay Triệu Dĩ Phong nhắc nhở: chưa phải lúc. Vậy khi nào? Khi nào xong mẹ sẽ thông báo. Mẹ xin con, làm ơn ngoan ngoãn du học bên kia đi. Sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ đón con về. Triệu Dĩ Phong nhìn thẳng vào ánh mắt nhuộm đầy tham vọng của mẹ mình. Cậu ta liếm môi chậm rãi nói: nhà họ Triệu căn bản không phải là nhà của chúng ta. Hơn 20 mấy năm mẹ gây tổn thương cho chị Vi và cho mẹ chị ấy, gây tổn hại cho cả nhà họ Triệu, lừa gạt Triệu Chí Thành trắng trợn. Bấy nhiêu đấy đã đủ rồi, mẹ dừng lại thôi. Dĩ Phong, con thì biết cái gì? Người đàn ông đó là ba ruột của con phải không? Người đàn ông đó ư? Triệu Dĩ Phong, con đang nói điên khùng cái gì vậy hả? Có phải xuống máy bay liền trở nên mê sảng luôn không? Tỉnh táo lên cho mẹ. Bà Trinh Tuyết trợn mắt, gắt gỏng, lớn tiếng mà la hét vào mặt Triệu Dĩ Phong. Cơ thể bất chợt run run, khổ sở để che đậy một điều gì đó. Cậu ta vẫn hết sức yên tĩnh, đáy mắt sâu thẳm nhìn mẹ mình hồi lâu, xong cười nhạt, hơi hợt hỏi: nếu chuyện không đúng, mẹ cũng không cần nóng nảy gắt gỏng như bây giờ. Mẹ càng giấu giếm thì càng bị phát hiện. Con cũng không phải là trẻ con, có thể dễ dàng bị mẹ lừa nữa. Bà Trinh Tuyết siết chặt lấy cánh tay Triệu Dĩ Phong, từng chữ gần như rít qua kẽ răng: con có thôi ngay đi không? Mẹ cấm con ăn nói linh tinh nữa, hiểu chưa? Mẹ sẽ đặt vé máy bay, lập tức đi về đó ngay. Con sẽ không đi. Triệu Dĩ Phong: mẹ, nếu đi thì cả ba người chúng ta cùng đi. Đã đến nước này rồi, dừng lại thôi, rời khỏi căn nhà ấy. Vốn dĩ nhà họ Triệu không phải là nhà của chúng ta. Mình nương nhờ tá túc ngần đấy năm đã đủ lắm rồi mà mẹ. Bà Trinh Tuyết không nói năng gì, vươn tay lên cao, tát thẳng vào mặt Triệu Dĩ Phong như một lời cảnh báo. Cái tát giáng xuống má cậu ta vô cùng dứt khoát, vô cùng mạnh mẽ. Âm thanh của nó giòn giã, khuôn mặt Triệu Dĩ Phong phút chốc nghiêng sang một bên, xuất hiện là vết lằn đỏ từ trên da mặt trắng nõn. Thế nhưng Triệu Dĩ Phong không la, không kêu, dù chỉ một tiếng, khóe môi mỏng mím thành đường nín nhịn. Triệu Vân ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng đó, giật mình che miệng trố mắt. Chị ta không ngờ mẹ lại ra tay đánh Triệu Dĩ Phong, nhưng mà Triệu Vân chẳng cảm thấy đau lòng. Ngược lại còn hả hê, cho thằng em trai suốt ngày cứ ăn nói linh tinh. Bầu không khí trong phòng gần như lắng đọng, thì chợt nghe giọng bà Tuyết vang lên: con tốt nhất đừng có xen vào chuyện này, còn nhỏ thì lo mà học hành đi. Triệu Dĩ Phong thở dài, nuốt từng ngụm nước miếng, quay đầu nhìn bà Tuyết, hốc mắt hơi đỏ, Cậu ta lạnh lùng hỏi. Với mẹ, như thế nào là lớn? Mẹ có thể lừa chị, nhưng tuyệt đối không lừa được con. Nếu mẹ không ngừng, con sẽ đem toàn bộ sự thật nói cho ông nội. Con dám sao hả Dĩ Phong? Tại sao con không dám? Mẹ đã đi quá xa rồi. Từ lúc con sinh ra cho tới khi lớn lên, con đã chứng kiến mẹ và chị đã làm gì chị Vi, làm gì nhà họ Triệu. Mẹ muốn hại chết chị Vi để dễ dàng thâu tóm tài sản hơn mà. Dĩ Phong, nếu ba mà biết mẹ ác độc như thế nào với chị Vi, có dã tâm gì với nhà họ Triệu, liệu ba còn thương mẹ, bao bọc mẹ nữa không? Mẹ dừng lại đi, trước khi quá muộn. Triệu Vân nhăn nhó, ngồi trên giường, nhảy dựng lên cân cổ chửi. Dĩ Phong, mày mê con Vi tới phát rồ rồi hả? Triệu Dĩ Phong khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, bộ dạng mệt mỏi, nhìn sang chị gái Triệu Vân, không kiêng dè nói thẳng. Chị cũng đừng làm ra bản thân vô tội nữa, Triệu Vân. Em thấy hết, biết hết, nhưng vẫn giả ngu với hai người thôi. Năm đó rõ ràng mẹ và chị phối hợp cùng bỏ bột đậu phộng vào thức ăn của chị Vi con gì. Hai người biết rõ, chị Vi dị ứng, nhưng mà vẫn làm. Hại chị ấy dị ứng nặng, nằm thoi thóp ở trong phòng suýt chết. Khi đó không đưa vào bệnh viện kịp thời, có lẽ giờ chị Vi cũng không còn tồn tại. Đâu phải khi không, chị Vi tròn 18 tuổi, nằng nặc muốn xin ông nội ra ngoài ở riêng đâu. Cũng vì mẹ luôn ở sau nỉ non vào tai ba, khiến cho ba căm ghét chị ấy. Mỗi khi nhìn thấy Triệu Vi, liền nặng nhẹ trách móc. Mục đích của mẹ là muốn một mình chiếm hết gia sản. Nhưng tiếc thay, chị Vi vẫn được cứu. Không có bằng chứng thì mày đừng vu khống tao. Có làm hay không thì lương tâm chị là biết rõ nhất. Hai người còn đồng loạt quy chụp thành một sự bất cẩn, khiến ba tin răm rắp, tranh cãi với ông nội, không phải hay sao? Rất nhanh, vụ đó bị ông nội điều tra. Nhưng mà sâu trong lòng hai người tự biết, chẳng có gì là tự nhiên, vốn đều do âm mưu mà thành. Mày có thôi đi không hả Dĩ Phong? Bây giờ mày quay về là để hạnh hoẹ mẹ và tao đấy à? Rốt cuộc là mày là em trai của ai thế? Triệu Vân vừa nói vừa láo liên ánh mắt, nhìn sang bà Trinh Tuyết, thì thấy mẹ đang dương mắt nhìn Triệu Dĩ Phong chằm chằm. Sau một khắc, bà Tuyết liền lên tiếng cảnh báo. Chuyện này mẹ đã nói rồi, mẹ cấm con xen vào. Dĩ Phong, con tốt nhất ngoan ngoãn cho mẹ, trở về bên kia. Con không đi. Mẹ còn muốn nhà họ Triệu căm thù chúng ta, mẹ mới chịu sao? Họ chẳng làm gì cả, hà tất mình phải sống như vậy? Mẹ làm nhiêu đó là đủ lắm rồi. Bà Trinh Tuyết nhanh chóng nắm tay kéo Triệu Dĩ Phong ra ngoài, vì không muốn để Triệu Vân nghe thêm. Ngộ nhỡ trong lúc giận dữ, Dĩ Phong lại nhỡ lời, nói huỵch toẹt ra thì rất mệt. Triệu Vân hóng hớt, dướn người chồm lên khi thấy mẹ lôi em trai đi. Hàng mày chị ta bất chợt nhíu lại, muốn đi theo, nhưng sau suy nghĩ xong, liền thu hồi đôi chân thon dài, không đi nữa. Ngẫm ngợi, đằng nào chuyện của chị ta đã đủ đau đầu rồi, không muốn tiếp tục nghe thằng em trai cứ lải nhải về con Vi mãi. Bà Trinh Tuyết gấp gáp kéo Triệu Dĩ Phong đến một nơi vắng người qua lại. Ngoảnh mặt dòm ngó, không thấy Triệu Vân đi theo, thì thở sâu nhẹ nhõm. Cậu ta vẫn rất điềm tĩnh quan sát mẹ mình. Mẹ sợ cái gì mà kéo con ra đây? Nghe câu hỏi, bà Trinh Tuyết bắt đầu trầm mặc, nhập tâm diễn trò, ánh mắt rơm rớm nghẹn ngào cất giọng. Chị con vẫn không biết gì, mẹ không muốn con bé nghe thấy. Hai hôm nay chị con vì chuyện trên mạng đã đau đầu kiệt sức lắm rồi, mẹ không thể gây thêm cú sốc nào nữa. Là mẹ nghĩ cho chị hay mẹ sợ sự thật phanh phui? Dĩ Phong, mẹ... Cả con và chị Vân không phải là con ruột của Triệu Chí Thành. Mẹ lừa gạt người ta hơn 20 mấy năm, mẹ không thấy tội lỗi hay sao? Trong nhà họ Triệu, chỉ có mỗi Triệu Vi là cùng dòng máu, mới đúng là con cháu nhà họ. Đó là lý do mẹ luôn muốn hại chết chị Vi để dễ dàng thâu tóm tài sản. Dĩ Phong, mẹ có lý do riêng. Bà Trinh Tuyết vội bấu víu vào cánh tay của con trai, bộ dạng thấp thỏm lo sợ, nước mắt trực trào, chuẩn bị rơi xuống nói tiếp. Mẹ có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ à? Nỗi khổ của mẹ là gì mà mẹ lại nhẫn tâm muốn hại chết người ta? Chuyện đó nếu bị lộ, mẹ sẽ bị quy vào tội giết người đấy. Bà Trinh Tuyết túm chặt lấy tay Triệu Dĩ Phong, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào, chảy dài trên gò má. Bà Tuyết vờ vĩnh, đau thương nhún nhường nài nỉ xoa dịu con trai. Dĩ Phong, mẹ sẽ dừng lại, nhưng tạm thời con phải để cho mẹ thời gian. Mẹ thu xếp xong sẽ nói toàn bộ sự thật. Mẹ hứa không hại bất cứ ai nữa. Mẹ cũng xin con đừng nhúng tay vào, hãy để mẹ tự giải quyết được không? Thật là mẹ sẽ dừng lại ư? Bà Tuyết sụt sùi nước mắt gật đầu. Thật, mọi chuyện đã thành ra thế này, cố gắng tiếp tục cũng không đi tới đâu. Đợi mọi thứ kết thúc, chúng ta ba người sẽ rời đi, rời khỏi chỗ này. Dĩ Phong, con nói đúng, nhà họ Triệu căn bản không phải nhà của chúng ta. Nhưng trước mắt để chuyện chị con lắng xuống đã. Triệu Dĩ Phong mím chặt môi im lặng, nheo mắt nhìn bà Trinh Tuyết hồi lâu. Bà ta lấp liếm sướt mướt nhằm che giấu. Quả nhiên, diễn xuất tài giỏi, chả mấy chốc đã khiến Triệu Dĩ Phong ngấm ngầm tin tưởng. Cậu ta gật đầu chậm rãi nói. Con sẽ không nhúng tay vào, chỉ cần mẹ không hại thêm bất cứ ai. Mẹ cũng mau chóng kết thúc chuyện này đi. Được, mẹ hứa. Bà Tuyết thở phào, bùi ngùi mà gật gật đồng ý. Triệu Dĩ Phong cũng không nói thêm gì. Bà ta lau lau nước mắt ngập ngừng một lúc, liền mấp mé dò xét. Dĩ Phong, sao con lại nói về người đàn ông đó? Triệu Dĩ Phong cười trừ. Con nghĩ mẹ rõ hơn chứ? Cậu ta không trả lời thẳng câu hỏi. Nhưng bản thân Triệu Dĩ Phong biết mẹ mình hiểu. Dứt câu, liền hững hờ xoay người sải chân bước đi. Bà Trinh Tuyết hoảng hốt, thất thểu gọi. Con định đi đâu? Mẹ không cần lo cho con. Trước mắt, mẹ lo cho chị và giải quyết vấn đề kia đi. Con sẽ chờ mẹ, chúng ta cùng nhau đi. Câu nói thốt ra hết sức thẳng thắn kiên định, ngụ ý rất rõ ràng. Cậu ta sẽ không quay lại nơi kia. Bà Trinh Tuyết cứng họng, nghiến lợi, siết chặt tay, dương mắt nhìn Triệu Dĩ Phong thong dong rời khỏi. Sinh được hai đứa con, nhưng đứa nào cũng kém cỏi cứng đầu. Bà ta lóng ngóng tay chân, thọc vào trong túi áo, muốn lấy điện thoại, thì chợt nhớ vừa rồi đã bỏ trong phòng bệnh. Bà Tuyết thở dài bước nhanh về hướng lối đi hành lang. Vừa đi vào trong phòng bệnh, đã thấy Triệu Vân dáng vẻ lười chảy thây, ngồi trên giường ăn hoa quả. Cái điệu bộ nhơn nhơn khiến bà Tuyết không hề hài lòng. Bà ta nhướng mày phản nàn. Con làm ơn, ra dáng như người vừa bị sẩy thai đi được không Triệu Vân? Con nhìn lại bộ dạng của mình xem. Triệu Vân bĩu môi, miệng nhai nhồm nhòm, hờ hững, kiêu ngạo đáp. Có gì mà phải ra dáng, mất thì cũng đã mất rồi. Dù sao ngay từ đầu, con đâu muốn giữ lại đâu. Mất rồi thì đỡ phải đẻ. Con đúng là hết thuốc chữa rồi. Bản thân con sau này sẽ không còn được làm mẹ nữa, con hiểu chưa? Triệu Vân, cả đời con không biết cảm giác sinh nở là như thế nào. Mãi mãi sẽ không có đứa con do chính mình đẻ ra. Triệu Vân càng nghe càng khó chịu. Chị ta mạnh bạo, hất hết đống hoa quả xuống sàn nhà, điên cuồng nổi đóa lên, thái độ sắc sược hỗn láo. Con đã bảo đừng nói vấn đề đó nữa cơ mà. Không đẻ được thì thôi, rảnh nợ. Chỉ có chuyện sinh con thôi, sao mẹ cứ lải nhải càm ràm suốt thế? Cuộc sống của con khổ sở thế này, tất cả là do mẹ. Ngay từ đầu, mẹ đã không cho con được cuộc sống đủ đầy, thì đẻ con ra làm gì? Mẹ đẻ con ra mà luôn mang danh phận là con nhân tình, khiến cả đời con không thể ngóc đầu lên. Con thua thiệt kém cỏi đều tại mẹ, giờ tại sao lại quay ra trách móc con chứ? Con đã làm gì sai? Mày đang hét với mẹ đấy hả Triệu Vân? Tay bà Tuyết chống hông gân cổ quát, bà ta tức giận tới mức gân guốc dường như hiện rõ. Bị tiếng hét của mẹ làm cho thức tỉnh, Triệu Vân ngay lập tức trở nên dè dặt khép nép. Chị ta nuốt nước miếng, tuyệt nhiên im lặng. Bà Trinh Tuyết bực bội tiếp tục mắng nhiếc. Mày không gây ra chuyện, thì bây giờ tao cũng chẳng khổ não như thế này đâu. Lúc đầu tao đã nói thế nào, quen chơi thì cũng một vừa hai phải thôi. Cũng tìm thằng nào chất lượng mà vui đùa. Rốt cục thì sao hả? Người nào mày cũng mây mưa, tới cả đám bạn của nó, mày ngủ cho bằng hết. Tao không lo lót kỹ thì liệu mày có được như hiện tại không? Hay là bị người đàn bà kia đánh, bị Triệu Chí Thành đuổi cổ đi? Triệu Vân cãi cùn. Mẹ lo lót mà để mọi chuyện tanh bành thế này à? Tao cũng chả biết mẹ của thằng Nhật Tâm đấy lại phanh phui như vậy. Tiền của tao đổ vào để dán miệng bọn chúng, mày tưởng ít à? Có trách thì trách thằng khốn Sở Khanh mà mày quen đi. Triệu Vân nghe vậy, đột nhiên nhớ tới cái thằng khốn cặn bã Hoàng Nam. Mẹ kiếp, thằng chó, vì tiền mà dám bán đứng chị ta cho bà Thanh, để rồi ngày cưới của chị ta trở thành cái đống bùi nhùi. Bây giờ tới ló mặt đối diện, kỳ thực Triệu Vân cũng không dám. Mỗi ngày chỉ ở trong bệnh viện xem tin tức trên điện thoại, rồi lại nổi điên lên, chút giận lên đồ đạc. Sớm mà biết thằng đấy như vậy, Triệu Vân đã không dây vào. Bàn tay chị ta bất giác siết chặt, miệng ngấu nghiến, cay độc nói. Con sẽ giết chết thằng khốn đấy. Tốt nhất, giờ mày đừng có làm gì hết. Chuyện ba mày, tao lo đã mệt lắm rồi. Con Triệu Vi, đừng hòng thu hút được tình thương của ba. Triệu Vân con không cho phép. Vừa nói dứt câu, Triệu Vân giớn người, cầm ngay con dao gọt hoa quả lên. Gan dạ, liều lĩnh, rạch thẳng một đường vào cổ tay trắng ngần của chính mình. Bà ta phút chốc mặt mày xanh ngắt, phát hoảng mà rào bước chạy nhanh lại, giữ cánh tay con gái, giọng thốt ra run run. Triệu Vân, con điên rồi hả? Mẹ, đây là cách tốt nhất để níu kéo lại tình thương của ba, ngay lúc này đấy. Con không cho phép ba yêu quý con Vi. Vừa nói, Triệu Vân còn bình thản mỉm cười, mặc kệ cổ tay đang chảy máu, nụ cười chất chứa là sự man dợ. Bà Trinh Tuyết trợn trừng hai mắt, nhìn cổ tay con gái không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ tươi, khiến bà ta luống cuống, xoay người chạy ra, gọi y tá bác sĩ. Bà ta sợ con gái có chuyện. Triệu Vân rất nhanh được các bác sĩ y tá đưa vào phòng cấp cứu, bà Trinh Tuyết thất thần ngồi ở ngoài. Hành động lúc nãy của Triệu Vân, bà ta thực sự không dám nghĩ đến. Chẳng thể ngờ Triệu Vân lại liều mạng như vậy. Triệu Chí Thành sau khi nhận cuộc gọi, biết tin con gái tự vẫn, trái tim kiên cường thế nào cũng dần trở nên mềm yếu. Triệu Chí Thành nhanh chóng lái xe, chạy thục mạng, lao tới bệnh viện. Lúc đến khu vực cấp cứu, liền nhìn thấy bà Tuyết đang ngồi ở đó. Triệu Chí Thành đi lại, nghẹn ứ hỏi, con sao rồi? Bà Tuyết có chút ngỡ ngàng khi thấy Triệu Chí Thành đến quá nhanh, nhưng mà không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Bà Tuyết bắt đầu diễn trò, khóc nấc lên. Con đang còn bên trong. Chí Thành, sao bây giờ anh mới tới? Sao bây giờ anh mới tới hả? Sao anh lại bỏ mặc mẹ con em? Nhìn bà Tuyết khóc lóc, Triệu Chí Thành đột nhiên dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Bà Tuyết tiếp tục cố tình đánh vào. Hai hôm nay, em phải đương đầu thế nào? Anh có biết không? Triệu Vân, con bé bị đả kích không chịu nổi, con bảo không muốn sống nữa. Em đã khuyên, tưởng rằng con bé nghĩ thông, ai ngờ. Nói tới đó, bà Trinh Tuyết che miệng khóc nấc lên, cả thân thể run lên bần bật. Triệu Chí Thành bước lại, ngồi xuống bên cạnh, nhìn trên người bà Tuyết dính máu, lòng Triệu Chí Thành càng đau, dễ dàng bị mắc bẫy. Chí Thành, em biết em sai rồi, em sai khi không dạy con đàng hoàng, gạt anh, nhưng vì em sợ anh mắng, anh ghẻ lạnh con bé. Giờ em không dám biện minh cho lỗi lầm của mình, anh trách mắng thế nào thì em cũng nghe. Hai hàng nước mắt của bà Tuyết giàn giụa, lại cộng thêm sắc mặt hai hôm bận lo cho Triệu Vân tới nhợt nhạt tiều tụy. Bây giờ nhìn vào, càng thấy bà ta thêm bội phần đáng thương. Triệu Chí Thành không nỡ nói vào, nặng nề thở dài gật gù nhẹ giọng. Được rồi, chuyện xảy ra rồi, cũng không nên nói tới nói lui, nhắc lại làm gì. Anh không nhắc, nhưng anh sẽ để trong lòng. Chí Thành, như vậy anh càng khiến em và con mệt mỏi, ngột ngạt. Triệu Chí Thành chậm rãi kéo bà Tuyết lại. Anh không để bụng, em đừng lo, trước hết lo cho con gái trước đã. Bà Tuyết nghẹn ngào, ngẩng mặt nhìn, hốc mắt ngập nước đỏ ửng, trong lòng không khỏi vui vẻ, mừng thầm, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra đáng thương. Triệu Chí Thành lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, đưa về phía bà ta. Bà Tuyết chậm chậm duỗi bàn tay nhận. Cả hai cũng không ai nói thêm gì. Tầm một lúc sau, bác sĩ bước ra. Triệu Chí Thành sốt sắng đứng dậy đi tới. Bà Trinh Tuyết lụi hụi theo sau, liền nghe giọng chồng lo lắng hỏi. Còn tôi thế nào rồi bác sĩ? Vết cắt không sâu, bệnh nhân đã được xử lý, khâu lại vết thương rồi, người nhà yên tâm. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn Triệu Chí Thành và bà Tuyết một lượt, liền nhẹ giọng nói. Việc bệnh nhân có dấu hiệu tự vẫn thường do tâm lý. Nếu được, hai người hãy đưa con đi kiểm tra, tránh trường hợp bệnh nhân đang mắc phải bệnh trầm cảm nặng. Bệnh trầm cảm sao? Đúng, trầm cảm là loại rối loạn cảm xúc rất nghiêm trọng, khiến người bệnh luôn cảm thấy rất buồn, giảm hứng thú, suy nghĩ tiêu cực và có nguy cơ dẫn tới tự tử. Tôi khuyên hai người nên đưa con đi kiểm tra sớm để tìm ra giải pháp điều trị. Triệu Chí Thành rơi vào trầm mặc ăn năn. Riêng bà ta, bề ngoài thì lo lắng không nguôi, nhưng bên trong cơ hồ hiểu rõ Triệu Vân chẳng bị bệnh gì cả. Bà Tuyết vờ vĩnh nói, con bé có nguy cơ bị bệnh về tâm lý ạ? Vị bác sĩ điềm tĩnh khẽ đáp, đó là suy đoán của tôi, hai người vẫn cứ nên đưa con đi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Triệu Chí Thành thở dài gật đầu, vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ dặn dò thêm đôi ba câu, liền rời khỏi. Vẻ mặt bà Trinh Tuyết ngay lập tức hiện lên vẻ nguy hiểm tà ác, nhưng cũng rất nhanh được bà ta giấu giếm che đậy. Kể từ hôm Triệu Vân tự vẫn thì Triệu Chí Thành luôn ghé bệnh viện phụ giúp bà Tuyết canh chừng, chăm sóc con gái. Bà Tuyết cũng lợi dụng chuyện này, bảo Triệu Vân diễn trò như bản thân đang thực sự bị bệnh, mục đích lôi kéo lòng thương của chồng. Hiển nhiên Triệu Chí Thành trong chuyện này khờ khạo mù tịt. Nằm trong viện thêm 6 ngày, cuối cùng chị ta cũng được trở về nhà tĩnh dưỡng. Vừa bước vào phòng, chị ta khoan khoái nằm dài trên giường. Bà Tuyết khóa cửa cẩn thận dặn, lo mà diễn cho đúng. Mẹ còn nghi ngờ tài năng của con. Không nhờ con thì ba chẳng thèm xuống nước cung phụng trong mấy ngày qua. Đừng có tự mãn. Triệu Vân chậm chạp ngồi dậy. Mẹ yên tâm, một khi con đã quyết tâm thì nhất định không ai cướp ba được cả. Thế thì tốt. Mẹ không thấy ba mấy hôm nay, dần dần trở về như lúc trước rồi sao? Chuyện của con cũng chẳng nghe ba nhắc gì. Triệu Vân chẹp miệng hời hợt hỏi, Dĩ Phong đâu rồi? Nó về nước nhưng không về đây sao? Bà Trinh Tuyết nghe nhắc đến Triệu Dĩ Phong thì rầu rĩ ra mặt. Triệu Dĩ Phong về, Triệu Chí Thành cũng không biết, mà cậu ta cũng không về nhà họ Triệu ở. Hôm bữa bà Tuyết gọi, cơ mà Triệu Dĩ Phong chả chịu bắt máy, cho người đi theo dõi lại không có tin tức. Thực tình chẳng biết Triệu Dĩ Phong đang sống ở đâu. Bà Tuyết nặng nề đáp, chuyện của em con, mẹ tự biết cách giải quyết, con nghỉ ngơi đi. Cái câu nói trong bệnh viện thì sao? Bà Tuyết hơi giật mình, thế nhưng lấp liếm rất nhanh chóng. Con tin em con hay sao? Nó điên khùng chỉ vì muốn bảo vệ cho Triệu Vi. Đúng là thằng đần. Con lo nghỉ đi, Dĩ Phong thì đã có mẹ rồi. Triệu Vân tiếp tục nằm xuống, dài giọng dạ một cái rồi thôi. Bà Tuyết cất đồ đạc gọn gàng, cũng xoay lưng bỏ đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Triệu Vân ngồi dậy, nhớ lại những chuyện bản thân trải qua thì căm phẫn, miệng ngấu nghiến. Hoàng Nam, Triệu Vi, bà Thanh, chị ta híp mắt, cả gương mặt tràn ngập ác ý. Tức khắc lôi điện thoại ra, tìm kiếm rồi gọi cho người nào đó. Phía dưới nhà, bà Tuyết từ trên lầu bước xuống, ánh mắt láo lên một vòng, xong vội vàng lén lút đi ra sau nhà. Hồng! Nghe tiếng gọi, một người làm giật mình ngẩng mặt. Trông thấy bà Tuyết thì lật đật gác lại công việc, đứng lên khúm núm đi tới. Dạ bà. Bữa giờ tôi không có nhà, cô có bỏ thuốc không? Cô người làm dè dặt. Dạ có bữa được, có bữa không ạ. Tại sao? Dạ do vú kim canh rất kỹ, nên tôi... Bỏ được mấy bữa? Dạ 4 hôm ạ. Bà Trinh Tuyết lườm nguýt, nhưng cũng không lớn tiếng trách móc. Tôi biết rồi, cứ canh rồi bỏ cho tôi. Tiền tôi đã đưa, liệu mà làm? Dạ nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Có muốn mẹ cô làm phẫu thuật không ạ? Cô người làm lập tức im lặng, cúi gằm mặt. Bà Tuyết hừ lạnh, xong kêu căng hỏi. Mấy hôm nay ở nhà thế nào? Dạ 6 ngày nay thì vợ chồng cô Triệu Phi có ghé qua với lão gia vài hôm ạ. Làm cái gì? Dạ ghé chơi thôi ạ. Còn chuyện ở trong phòng, nói gì thì tôi không biết vì tôi không được lên. Thôi được rồi, tiếp tục nghe ngóng rồi làm việc tôi giao đi. Nhớ làm cho kỹ thì tất cả chi phí điều trị cho mẹ cô tôi sẽ lo. Dạ. Bà Trinh Tuyết không nán lại lâu, nói xong cũng gấp gáp rời khỏi, quay trở vào nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những gì trước đó hứa hẹn với Triệu Dĩ Phong, căn bản bà Tuyết không quan tâm. Kế hoạch bà ta ấp ủ suốt ngần ấy năm, đâu phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Triệu Vân liền viện lý do muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Ban đầu Triệu Chí Thành lo nên đôi phần lưỡng lự, được bà Tuyết nhẹ nhàng nói vào mới cho chị ta đi. Triệu Vân tức tốc lên phòng thay quần áo rồi rời khỏi. Trước khi đi, bà Tuyết không ngừng cảnh cáo dặn dò. Triệu Vân mặt mày một đống ả ừ rồi chuồn lẹ. Triệu Vân theo địa chỉ thăm dò được thì đến một nhà hàng, đứng chờ bên ngoài chưa tới 2 phút, một đôi nam nữ tình cảm thân mật bước ra. Triệu Vân nghiến răng đi tới, vung tay, nhanh chóng tát thẳng vào mặt người đàn ông, miệng chửi. Thằng chó, mày hại cuộc đời tao à? Cô gái đi bên cạnh giật mình trợn mắt. Hoàng Nam chậm rãi ngẩng mặt, dáng vẻ hết sức ung dung, chả hề hấn với cái tát của chị ta. Đầu lưỡi đảo quanh trong miệng, anh ta quay sang nói vài câu với người phụ nữ. Cô gái mỉm cười ngoan ngoãn đi ra xe trước. Sau khi cô gái đi khỏi, Hoàng Nam bật cười. Hại cuộc đời à? Triệu Vân, cuộc đời cô do chính cô tự làm cho nó thối nát như bãi rác, thì đừng vu khống cho ai cả, hiểu chưa? Mày im miệng đi. Hoàng Nam, tao giúp mày nhiều như thế, bây giờ mày quay qua cắn tao à? Hoàng Nam cười lớn. Do cô ngu thôi, trách móc gì hả? Mày, thằng khốn. Triệu Vân nghiến răng, muốn xông vào, liền bị Hoàng Nam ngăn lại, Anh ta trợn mắt dữ tợn đáp, cái tát đầu tôi còn nhân nhượng bỏ qua, đừng nghĩ thằng này hiền. Mày không nhân nhượng thì làm gì tao? Làm gì tao hả? Thằng khốn, cặn bã, con đàn bà điên. Hoàng Nam dứt lời, liền đẩy Triệu Vân ra, khiến chân chị ta loạng choạng ngã ra đất. Tay đập xuống, liền ảnh hưởng tới chỗ đau, làm chị ta nhăn nhó cau mày. Hoàng Nam phủi tay, cô về xem lại bản thân đi, sạch sẽ hơn ai mà chửi thằng này là cặn bã. Hoàng Nam, Triệu Vân tao nhất định không bao giờ để mày sống yên ổn đâu. Tự nhiên. Hoàng Nam cười cợt, lúc Triệu Vân đang định đứng dậy, liền trông thấy từ nhà hàng một đôi nam nữ tay trong tay hạnh phúc đi ra. Triệu Vân nhìn càng khiêm ghét. Hoàng Nam quay đầu bắt gặp Triệu Vi thì nói lớn, ối trời, đây không phải là cô hai nhà họ Triệu ư? Triệu Vi và Cố Đình Xuyên đứng khựng lại, cô hướng mắt nhìn Triệu Vân, nhìn dáng vẻ thảm hại ngã dưới đất, không khỏi nhíu mày. Bên tai lại nghe người đàn ông kia nói, Triệu Vi, đây là chị gái cùng ba khác mẹ với cô à? Triệu Vi nhìn nhưng không đáp, anh ta nhún vai hời hợt nói thêm, phiền cô, đưa con đàn bà điên này về đi, đừng để nó tới tìm tôi, thực sự rất phiền. Triệu Vân ngân cổ, Hoàng Nam, mày cứ chờ đấy đi, tôi vẫn đang chờ đây. Dứt lời, anh ta xoay người, xài bước đi mất. Triệu Vân đứng dậy điên cuồng hét, mặc kệ đang ngoài đường. Hoàng Nam, thằng khốn, thằng cặn bã, mày nhất định sẽ phải thảm hại dưới tay tao. Triệu Vi không muốn dính vào chuyện của chị ta, liền kéo Cố Đình Xuyên đi. Nhưng khi bước được hai bước, lại bị Triệu Vân chạy lên chắn ngang, hàm hàm hỏi. Nhìn thấy tao như vậy, mày vui lắm phải không? Chị thấy tôi cười à? Mày... Chuyện của chị không liên quan đến tôi không quan tâm, tránh ra cho vợ chồng tôi đi. Triệu Vân cắn môi, hăm he định tái mái tay chân với Cố Đình Xuyên. Anh nhíu mày, định né đi. Nào ngờ Vi Vi ở bên nhanh hơn, kéo anh qua, bước lên che chắn, giọng nói sắc lạnh. Đừng có đụng bàn tay bẩn của chị và chồng tôi. Khóe môi Cố Đình Xuyên khẽ cong lên tủm tỉm cười cười. Anh hơi choáng váng về sức mạnh đột ngột của cô, nhưng mà rất ưng bụng, ngoan ngoãn ở phía sau lưng vợ. Tuy nhiên dáng dấp của anh lại rất cao lớn. Khóe môi Triệu Vân giật giật mấy cái. Mày đừng có hoanh hoang ở đây. Mày nghĩ mày có thể giữ được Cố Đình Xuyên cả đời à? Đàn ông cuối cùng cũng có mới nới cũ thôi, y hệt cái tính ba mày năm xưa vậy. Cố Đình Xuyên ở phía sau lạnh nhạt đáp. Cô Triệu Vân dường như rất hiểu đàn ông nhỉ? Tôi... Triệu Vân này, cô ngủ với nhiều đàn ông không có nghĩa tất cả những người còn lại đều giống với nhau. Cô biết vì sao không? Cố Đình Xuyên vừa nói vừa nhẹ nhàng duỗi tay ôm Triệu Vi qua một bên tiến lên. Nhìn ngữ khí sắc lạnh từ trên người anh tỏa ra, khiến đôi chân chị ta run run, sợ sệt, lùi về sau, cổ họng đột nhiên nghẹn cứng. Tôi... Bởi vì đàn ông tốt sẽ không chọn loại phụ nữ như cô để cùng lên giường. Cố Đình Xuyên. Còn nữa, vợ tôi không cần giữ, vì đàn ông ngoan sẽ tự biết chừng mực. Dứt câu, Cố Đình Xuyên ôm Triệu Vi ra xe. Triệu Vân tức tới mức đỏ mặt cắn răng, chị ta quay người hét lớn. Cái đồ đáng ghét, Triệu Vi, rồi mày cũng sẽ nếm mùi bất hạnh thôi. Triệu Vi và Cố Đình Xuyên căn bản không quan tâm tới lời nói hàm hồ của Triệu Vân. Cố Đình Xuyên mở cửa cho cô ngồi vào. Triệu Vi yên vị trên ghế chờ Cố Đình Xuyên bước vào, thì bật cười khanh khách, chồm người qua, xoa xoa gương mặt anh. Đúng là đàn ông ngoan của em mà. Là cục cưng, dạy anh phải ngoan, em mới thương. Triệu Vi híp mắt cười, cúi đầu hôn lên môi anh, xem như phần thưởng. Cố Đình Xuyên hiển nhiên cực kỳ thích điều này. Triệu Vi hôn thêm vài cái trên má anh, mới ngồi nghiêm chỉnh lại, tâm trạng tự dưng cũng vui vẻ hẳn. Sáng hôm sau, Triệu Vi bước xuống lầu, rón rén chạy vào bếp, ôm Cố Đình Xuyên từ phía sau, giọng nỉ non ngọt ngào gọi. Đình Xuyên, ơi, tối nay em ra ngoài chơi với Cẩm Mai được không? Địa chỉ, quán rượu. Hành động nơi tay Cố Đình Xuyên bỗng chốc ngừng lại. Anh kéo tay cô ra quay lại, đứng đối diện đầu này hơi nhăn. Triệu Vi vội vàng nói thêm. Em hứa là không uống nhiều đâu, chỉ nhấp môi thôi, sẽ về sớm. Đình Xuyên, không phải tối nay chú có cuộc họp online với bên kia à? Em nhường không gian, không muốn làm phiền chú, cho em đi nhé. Khóe môi Cố Đình Xuyên mím thành đường im lặng, Triệu Vi xót ruột. Đình Xuyên, chồng yêu. Cố Đình Xuyên ho khan một tiếng, không uống nhiều rượu, không mặc đồ hở hang. Dạ được ạ. Triệu Vi cười tít mắt, ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên má. Yêu chú. Em vừa nói gì? Hả? Triệu Vi ngây ngốc, dương đôi mắt to tròn, nhìn anh không rời. Khẽ chớp chớp hàng mi cong dài. Cố Đình Xuyên một tay ôm eo, một tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, nhẹ nhàng nâng lên. Khóe môi mỏng mấp máy ẩn hiện ý cười. Anh hỏi. Vừa rồi em bảo gì? Nói lại anh nghe xem nào. Em hứa không uống nhiều rượu. Không phải câu đấy, vừa rồi em nói câu khác. Triệu Vi ngờ nghệch híp mắt, gãi gãi đầu, nhưng sau một khắc liền hiểu ra dụng ý của Cố Đình Xuyên. Thế nhưng thay vì ngoan ngoãn thỏa hiệp, Triệu Vi lại danh mãnh, chọc ghẹo thêm. Cô vờ vĩnh ngốc nghếch hỏi. Em đâu có nói gì? Không nhớ à? Phải, nhưng rốt cục em đã nói gì ạ? Chú chưa nghe được sao? Từ trong đáy mắt sâu hút của Cố Đình Xuyên, thoáng hiện qua một tia hụt hẫng, buồn rầu. Anh chậm rãi buông tay ra khỏi cằm cô, thất vọng lắc đầu, âm điệu nhẹ nhàng. Không nhớ thì thôi vậy. Triệu Vi tủm tỉm cười cười, níu lấy cổ anh, nhón chân hôn lên vào má, xong thì thầm khẽ nói bên tai. Giọng cô thốt ra rất chậm, chan chứa nồng đượm là sự ngọt ngào. Em yêu Cố Đình Xuyên. Câu nói vừa dứt, Triệu Vi thấy rõ bộ dạng bất ngờ từ anh. Cơ thể gần như là đông cứng, đứng khựng lại tại chỗ. Điều này cũng dễ hiểu, dường như từ lúc quen nhau tới tận bây giờ, cô chưa nói câu này thì phải. Khó trách, khiến anh hoảng hốt. Qua đi vài giây, Cố Đình Xuyên cũng dần khôi phục lại tâm tình, liền mỉm cười đầy tươi tắn. Anh vươn tay ôm lấy eo cô, lên tiếng. Em nói lại đi. Nói nhiều sẽ bị nhàm chán. Anh không chán. Triệu Vi nhìn bộ dạng hào hứng của Cố Đình Xuyên, vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Ngẫm ngợi, không muốn làm anh thất vọng, cô hít sâu một hơi, nhắc lại một cách hồn nhiên. Em yêu chú. Cố Đình Xuyên bật cười thành tiếng, kéo cô ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô. Giọng anh thâm trầm, nuông chiều như mọi khi. Anh cũng yêu em bé của anh. Triệu Vi híp mắt cười ở trong lồng ngực anh, gật đầu lia lịa. Cô vươn tay ngoan ngoãn, đáp lại cái ôm. Được một lúc qua đi, Triệu Vi liền chậm rãi, ngước mặt nhìn phụng phịu mà gọi. Chú Cố. Ừ, em đói, cho em ăn được chưa? Nghe xong câu nói nỉ non của cô, Cố Đình Xuyên mới sực nhớ ra cúi đầu. Đột nhiên cũng nghe từ bụng cô kêu lên âm thanh ủng ục. Anh cong môi cười, hôn lên trán Triệu Vi. Em ra bàn ngồi đi, anh sẽ mang đồ ăn ra cho em, để em phụ. Dứt câu, Triệu Vi buông tay bước đến tủ, lấy dụng cụ mang ra bàn ăn trước. Cố Đình Xuyên cười cười, xoay lưng, bưng thức ăn ra cho cô. Triệu Vi nhận lấy, nhuyễn miệng đầy vui vẻ. Trông thấy đồ ăn, mặt cô lại rạng ngời. Anh ôn hòa kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bữa sáng ngày hôm nay cũng đặc biệt ngon hơn vạn phần mọi khi. Cố Đình Xuyên vừa ăn, vừa ngẩng mặt chăm chú nhìn cô hỏi. Hôm nay em có đi đâu không? Em đến công ty, em phải đi làm nữa. Triệu Vi miệng nhai nhồm nhoàm ngon lành, không ngẩng mặt dề dề đáp. Cố Đình Xuyên gật đầu hỏi han thêm vài câu liên quan tới công việc của cô. Triệu Vi cũng nhiệt tình trả lời. Ăn sáng xong xuôi, cô liền nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo đến công ty. Cố Đình Xuyên tuy ở nhà, nhưng anh cũng có việc riêng cần giải quyết. Hầu như mấy ngày này, Cố Đình Xuyên đều xử lý văn kiện với bên kia thông qua laptop di động. Cả cô và Cố Đình Xuyên, mỗi người đều bận bịu một công việc riêng, mặc dù không cùng chung lĩnh vực, nhưng mà Triệu Vi vẫn hay thường xuyên hỏi thăm rồi nghe Cố Đình Xuyên chia sẻ. Thú thật thì lúc cô hiểu, lúc lại không, đầu óc rối tung rối mù, nhưng mà lại nghe rất nhập tâm, không hề sao nhãng. Cơ bản công việc kinh doanh mỹ phẩm của Triệu Vi dường như anh rất hiểu rõ, còn công việc của anh cô mù tịt, thế nên Triệu Vi cũng muốn hiểu lại đôi chút. Sau khi đã tiễn Triệu Vi ra tận xe hơi, Cố Đình Xuyên dặn dò thêm vài việc mới thả cho cô đi. Triệu Vi nhăn mày nhăn nhó, dề dà gật gù nhìn anh, chỉ biết thở dài cam chịu. Riết cô thấy, quả thực bản thân mình giống em bé của anh thật. Cố Đình Xuyên xem cô như một đứa trẻ, kỹ càng can dặn mỗi khi ra ngoài. Trông thấy xe Triệu Vi chạy mất, Cố Đình Xuyên mới xoay người đi vào trong nhà. Anh bước vào thư phòng, tiếp tục giải quyết công việc riêng. Vì không ở bên kia nữa, thế nên bắt buộc anh phải thường xuyên xử lý như vậy. 7 giờ 30 tối, Triệu Vi vừa về đến nhà, đã vội co cẳng chớp nhoáng, chạy vọt thẳng lên trên phòng tắm gội sạch sẽ. Xong xuôi mới đi xuống dưới, cô nhẹ nhàng bước chân vào lấy nước uống. Cố Đình Xuyên đang tất bật nấu nướng ở trong bếp. Nhìn thấy cô, anh liền cười, khẽ giọng gọi. Ăn cơm một ít đi rồi đi em. Em no rồi. Ngoan, em ăn một ít thôi cũng được. Triệu Vi mím cánh môi, nhìn thức ăn anh đã nấu xong, đang chuẩn bị bày biện bên ngoài bàn. Nếu như không ăn, kể ra cũng có lỗi. Ngẫm ngợi trong giây lát, Triệu Vi gật gật đầu rào bước đi lại. Dù gì không nên phụ công lao của anh, đã cất công nấu. Huống hồ cô không đành lòng, nhìn Cố Đình Xuyên lủi thủi ăn cơm một mình. Cô nghía đầu vào bếp hỏi, để em giúp chú một tay. Không cần đâu, em cứ ngồi ghế đi, anh mang ra liền. Triệu Vi khẽ dạ một tiếng thì kéo ghế ngồi xuống chờ anh. Rất nhanh Cố Đình Xuyên đã đem tất thảy thức ăn ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Mắt nhìn thì bụng cô lại đói, nhưng Triệu Vi lại không dám ăn nhiều. Cố Đình Xuyên lấy cho cô bát cơm không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ khiến cô vừa bụng. Anh đưa sang. Em ăn đi. Ồ, em cảm ơn. Triệu Vi nhận lấy, nhấc đôi đũa lên dùng ngon lành. Cô ăn có vẻ vội. Cố Đình Xuyên nhìn thấy hơi nhớn mày, nghiêm nghị hỏi. Vi Vi, mấy giờ em đi? À, có lẽ 8 giờ hơn một chút. Vậy thì không cần vội đâu, ăn chậm nhai kỹ. Anh điềm đạm vừa bảo, vừa duỗi tay gắp cho Triệu Vi một miếng thịt, đặt vào trong bát. Bị Cố Đình Xuyên nói vậy, cô cũng dần dần rút kinh nghiệm, thả chậm tốc độ ăn cơm của bản thân mình lại. Anh hài lòng. Thấy cô đã ăn xong, Cố Đình Xuyên liền mở lời hỏi. Em ăn nữa không? Triệu Vi uống ngụm nước, vội vàng xua tay từ chối. Không, em thấy bụng no rồi, ăn nữa em sẽ lỡ hẹn với Cẩm Mai mất thôi. Cố Đình Xuyên phì cười gật đầu. Được, vậy em lên phòng chuẩn bị đi. Để em dọn cùng chú nhé. Không cần đâu, em lên đi. Triệu Vi phồng má chu môi. Thấy Đình Xuyên bảo thế, cô cũng đành đứng dậy, rời bàn, đi lên trên phòng ngủ trước. Như lời đã hứa, Triệu Vi không mặc đồ hở hang, trang điểm cũng khá nhẹ nhàng. Lúc cô xuống lầu, đã thấy Cố Đình Xuyên ngồi ở phòng khách. Trên bàn là chiếc laptop, dường như cấp dưới của anh đang báo cáo công việc. Đột nhiên bước chân của cô trở nên rón rén, khẽ khàng hơn bao giờ hết. Cô không muốn làm ồn tới anh. Cố Đình Xuyên nhướng mày, nhìn bật cười. Em cứ đi bình thường đi. Dạ. Triệu Vi giật mình ngước mắt, liền bắt gặp anh đang cười về bộ dạng rón rén của cô. Cô vội vàng đứng thẳng người, thở dài thấp giọng đáp. Chú đang họp mà. Ừ, vậy sao chú nói lớn thế? Họ nghe thấy đấy. Bên kia căn bản không biết hai chúng ta đang làm gì. Triệu Vi bĩu môi. Này nhá, chú không tập trung vào công việc à? Nhưng anh vẫn biết cấp dưới của mình đang trình bày cái gì mà. Triệu Vi ấm ờ, rồi thôi, không tiếp tục tranh luận. Bởi cô biết, Cố Đình Xuyên lĩnh vực gì cũng giỏi. Ngay cả khi nói chuyện, anh cũng lập luận lý lẽ, khiến cho Triệu Vi cô chẳng thể cãi lại. Ánh mắt sâu thẳm đen ngòm của Cố Đình Xuyên chợt nheo lại, nhìn vào người cô chằm chằm. Triệu Vi khẽ nuốt nước bọt, lên tiếng nói trước. Em mặc đồ kín đáo rồi, không hở đâu. Chiếc này đã là kín mít, không một khe hở. Hở đùi. Triệu Vi nhăn mũi, cúi đầu nhìn xuống thì ngao ngán, vỗ trán, suýt nữa thì quỳ lại Cố Đình Xuyên. Cái váy gần như phủ qua tới đầu gối, lộ có một miếng, thế mà anh cũng xem là hở. Triệu Vi sụ mặt càm ràm. Ông già khó tính, cái này mà cũng được xem là hở hang à? Không phải. Dĩ nhiên là không phải. Chẳng nhẽ chú muốn em mặc nguyên chiếc đầm dạ hội, phủ kín mít từ trên xuống dưới chân hay sao? Ý kiến không tồi. Dẹp đi, cũng phải cho em thấy đường để đi chứ. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong cong, dường như anh đang hứng thú với những lời cô bức xúc hơn là người cấp dưới kia đang trình bày công việc. Anh vươn tay ngoắc cô lại. Em qua đây đi. Không được, anh đang họp mà. Anh đã tắt camera và mic rồi. Yên tâm, họ không thấy đâu. Mà hơn nữa, việc anh sủng hạnh cưng chiều vợ của mình thì có gì là sai đâu, đâu phải vụng trộm mà em sợ. Nhưng mà em ngại lắm. Cục cưng, em không tin chồng mình đấy hả? Đầu mày Cố Đình Xuyên khẽ nhăn lại. Anh quay màn hình laptop sang cho cô nhìn. Triệu Vi giớn người, thấy đúng thật là anh đã tắt, mới dám chậm chạp bước sang. Khi cô đi gần tới, đột nhiên Cố Đình Xuyên vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô kéo mạnh. Bước chân Triệu Vi loạng choạng, ngay lập tức ngã ngồi trên đùi anh. Cô cau có. Chú làm việc riêng sau lưng cấp dưới, không đứng đắn chút nào. Anh còn có thể làm nhiều hơn những việc em cho là không đứng đắn đấy. Hả? Triệu Vi trợn tròn mắt, bộ dạng như nai, ngơ ngác khi bị Cố Đình Xuyên chiếm lấy cánh môi. Dứt câu, Triệu Vi nhìn sang hướng chiếc laptop. Nghĩ lại thì cũng tội, vì cấp dưới nào đó học hơi báo cáo số liệu, còn cấp trên ngồi đây vui vẻ, hào hứng làm việc riêng. Triệu Vi mím môi, lấy lại thỏi son, dè dặt cất giọng nói thêm. Em đi đây, chú mau làm việc đi nhé. Là cấp trên thì phải gương mẫu. Anh đưa em ra xe. Em không lái xe, chú cũng không cần tiễn em đâu. Em ra ngoài gọi xe là được rồi. Không nên sao nhãng công việc. Nghe Triệu Vi bảo thế, Cố Đình Xuyên gật gù không làm khó. Anh dặn dò vài câu là thôi. Triệu Vi cầm túi sách xoay lưng định đi. Thế nhưng suy nghĩ thế nào, cô quay lại cúi thấp người hôn lên má Cố Đình Xuyên một cái. Làm xong hành động đó, cô mỉm cười khoan khoái, vẫy tay co cẳng chạy nhanh ra ngoài. Vì cô biết một khi bị Cố Đình Xuyên bắt lại là cô nghỉ đi. Anh hơi nhây người nghiêng đầu. Chớp một cái, bóng lưng Triệu Vi đã vụt mất sau cánh cửa. Anh phì cười thành tiếng, vô cùng thích thú với động tác ngốc nghếch của cô. Sau vài giây, Cố Đình Xuyên tức khắc trở về bộ dạng nghiêm nghị. Anh kéo chiếc laptop lại, mở camera bật mic, trao đổi với cấp dưới. Triệu Vi chạy ra ngoài, liền mở di động, gọi xe taxi tới địa chỉ Cẩm Mai gửi. Tầm khoảng 2-3 phút xe cũng đến, Triệu Vi nhanh chóng mở cửa ngồi vào. Cũng vì mải chú tâm vào điện thoại trên tay, thế nên cô không hề nhìn xung quanh, cũng không biết rằng từ lúc cô vào trong xe, chiếc xe chạy đi thì ở phía sau lại có một chiếc xe hơi trắng chậm rãi bám đuôi. Chiếc xe màu trắng kia cũng rất danh ma, không theo quá sát sao, rất biết giữ khoảng cách, nhất định có lẽ vì sợ bị phát hiện. Chạy đâu tầm thêm một đoạn khá dài, cuối cùng cũng dừng trước quán rượu, nơi mà Triệu Vi cần tới. Cô cảm ơn bác tài xong xuôi thì đẩy cửa bước đi vào nhanh bên trong. Chiếc xe phía sau cũng đỗ lại. Người trong xe dương mắt nhìn bảng hiệu, rồi nhìn cô gái gấp gáp chạy vào bên trong. Khóe môi bất giác nhếch lên đầy vẻ nham hiểm. Triệu Vi bước vào, đã dễ dàng trông thấy bóng dáng cô bạn thân Cẩm Mai. Cẩm Mai hôm nay chọn vị trí ngồi ngay trước quầy pha chế rượu, nhàn nhã nhấm nháp, thưởng thức ly cocktail. Ánh mắt say sưa ngắm nghía anh bartender đang điêu luyện pha chế. Dáng vẻ cũng rất biết thưởng thức cái đẹp. Triệu Vi thong thả đi đến nhẹ giọng, cậu tới sớm thế. Cẩm Mai nhanh chóng thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn anh bartender trong quầy, nghiêng sang quan sát Triệu Vi, sụ mặt phàn nàn. Không phải mình ra sớm mà cậu đi muộn đấy, hiểu không? Mình hẹn cậu mấy giờ? Ai dạ, xin lỗi bảo bối, mình bận dỗ chồng. Cẩm Mai nhăn nhó, đúng là người có gia đình có khác nhỉ? Triệu Vi cười thành tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Cẩm Mai cũng không nói tới chuyện đi trễ nữa, ôn hòa hỏi. Cậu muốn uống gì? Triệu Vi cắn môi ngẫm ngợi, sau liền nói với anh pha chế. Cho tôi một ly ít nồng độ cồn mà dễ uống một chút nhé. Vâng. Anh bartender dịu dàng, mỉm cười gật đầu. Xong bàn tay tiếp tục múa máy pha rượu. Cẩm Mai hí hửng, liếc nhìn huých tay hỏi tiếp. Chồng không cho uống à? Đình Xuyên bảo mình uống ít thôi. Cẩm Mai nheo mắt, đánh giá trên dưới Triệu Vi một vòng. Hôm nay ăn bận khá kín đáo, nhưng mà vẫn tôn lên dáng vẻ rất sang trọng nhã nhặn. Cẩm Mai chặt lưỡi trêu chọc. Cậu có chồng xong, liền bị thao túng tâm lý mất rồi. Hả? Xem ra chú Cố nhà cậu ghen cũng không ít đâu. Là do lần trước mình uống nhiều, sáng ra còn bị ê ẩm đau đầu, thành ra Đình Xuyên mới như vậy. Còn bộ quần áo này, ừ thì quả thực là có ghen một tẹo. Nói sẽ cho mình đi, nhưng yêu cầu mặc đồ kín đáo. Cẩm Mai cười lớn. Này, thế sao chú Cố nhà cậu không theo luôn đi, để dễ dàng mà canh chừng. Lời nói của Cẩm Mai vừa dứt thì ly cocktail có dòng nước sóng sánh màu hồng nhạt cũng được anh pha chế đẩy ra. Anh ta mỉm cười. Mời cô. Cảm ơn anh. Triệu Vi nhận lấy, cũng cầm lên nhấp thử một tẹo. Nó rất dễ uống, có vị ngọt thanh thơm mùi hoa hồng và đặc biệt ít nồng độ cồn như cô yêu cầu. Cũng bởi khi Triệu Vi nuốt xuống cổ họng khá dễ chịu không gắt, cô tươi tắn quay đầu lại khen. Cái này ngon lắm, cô thích là được. Người đàn ông hiền lành đáp. Cả cô và anh pha chế nói chuyện không nhiều. Anh ta pha cho cô ly cocktail, xong cũng tiếp đón hai vị khách mới đến. Cô cùng Cẩm Mai nhanh chóng trở lại cuộc tán gẫu đầy vui vẻ. Cẩm Mai cầm ly cocktail, uống vài ngụm hỏi han. Gần đây tên Nhật Tâm có thế nào rồi? Mình có tin tức trên mạng, vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn lắng xuống chút nào. Mình gặp anh ta cũng một tuần rồi, khi mà vụ đó mới phanh phui. Kỳ thực thì cũng hơi tiểu tụy xuống sắc, không còn đẹp trai. Mới hôm kia, mình nghe Đình Duyên nói, Nhật Tâm đã quay về học tập và tiếp tục làm việc trong công ty nhà họ Cố. Hình như là không còn được ra riêng nữa. Cũng bởi sau chuyện này, Triệu Chí Thành bị tổn thất không thể đầu tư. Hơn nữa, cả nhà họ Cố không còn đồng tình cho anh ta tự điều hành quản lý một công ty vì sợ rủi ro phá sản. Nhật Tâm không nói gì à? Đình Xuyên bảo rằng sau vụ này, dường như anh ta ngoan ngoãn ra hẳn. Mấy hôm nay chú Tâm làm việc rất nghiêm túc, không còn lêu nghêu, lơ là như đợt trước nữa. Cũng phải thôi, anh ta không lo tập trung mà làm việc, thì sẽ bị đá đít ra khỏi nhà. Nhưng Cố Nhật Tâm sẽ không còn dụng ý gì với cậu chứ. Mình chưa gặp lại anh ta sau dịp đám cưới. Nhưng mà xem bộ, mình đã đánh được mối nguy hiểm muốn nối lại tình xưa của anh ta rồi đấy. Triệu Vi cười nhạt. Mình đã tuyên bố với anh ta rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Mình tuyệt đối không ăn lại đồ của Triệu Vân. Huống hồ Đình Xuyên nhà mình tốt hơn nhiều. Nhắc tới Triệu Vân, nét mặt Cẩm Mai liền tối lại, hững hờ hỏi.